Câu chuyện của thụ làm ca sáng và công làm ca tối. Chương 10, góc truyện audio.com. Công kích động một đêm không ngủ được, bạn A cũng một đêm không ngủ được, bởi vì công cứ cách một lúc sẽ lại gọi điện thoại cùng A kể ra tâm tình kích động khẩn trương hay rối rắm của hắn. A, từ khi cậu biết thụ, chất lượng giấc ngủ của tớ liền thẳng tắp mà giảm xuống. Công, cậu nói xem mai tớ nên mặc quần áo gì. A, tớ đời trước nhất định nợ cậu rất nhiều tiền, cho nên trời mới phạt tớ đời này làm bạn của cậu. Công, không biết nhà XX, XX là tên của thụ, nhìn như thế nào, nhất định là rất sạch sẽ, thật sạch sẽ. A, tớ về sau không định ra nước ngoài, cho nên cậu có thể đừng ép buộc tớ xáo trộn giờ giấc được không? Công, lần đầu tiên đến nhà người ta làm khách hẳn là phải mang theo gì đó đi, tớ có nên mua 2 ký táo không? Ha ha ha, A, công, sao cậu không cười A, A, công, tớ cảm thấy vẫn còn rất muốn cười A, A, sao cậu không chết đi, khách trương.